Chinh phục công chúa, chương 14, anh yêu. Góc truyện audio.com. Hôm nay là thứ sáu. Như thường lệ, nó mặc bộ đồng phục của trường. Vừa bước ra cửa thì vô tình gặp hắn. Cô phải vô tình à ca nhà. Hắn đứng đó đợi nó ra mà. Cô đã dậy rồi sao heo? Ai là heo Z hả? Ai đó mà tối qua ăn hết 5 triệu tiền thức ăn của tôi đó? Hắn cười cười, là anh mời tôi đó chứ? Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn anh. Nó gân cổ lên cãi rùi nhẹ giọng cảm ơn. Cô có gì mà cô đi lên lớp cùng tôi cô? Tôi còn chưa ăn sáng mà. Tút, tút, tút, điện thoại của nó thông báo có tin nhắn. Ra cổng trường có bất ngờ tin nhắn đó đến từ số lạ. Nó tò mò vội bay hắn rồi bước ra cổng trường kéo theo cô biết bao nhiêu fan cuồng cả trai lẫn gái. Trước cổng trường, một chiếc xe mưu trần dừng lại. Hai anh chàng tuấn tú bước ra. Một người tóc màu vàng óng và một người tóc đen đều mặc đồng phục của trường. Nó đơ trong 5S, lòng đang thầm nghĩ chết tiêu rồi. Ngày tháng tự do của mình đã kết thúc. Hu, sao mama ác thế? Trái với dòng suy nghĩ đó. Nó chay ra ôm chầm lấy Khánh. Chấm, anh yêu AK. Sao anh tự nhiên anh lại về đây Z? Nó mở to mắt chờ câu trả lời. Hai từ anh yêu của nó làm mọi người cứng đờ. Cô nhẽ công chúa đã có người yêu rồi sao? Đó là câu hỏi của tất cả mọi người hiện nay. Khánh ký đầu nó rồi cười tươi. Em có biết là em đang nói gì cô hả? Nói là anh yêu, nó thản nhiên, em đang làm mọi người sốc đó. U cầm thì anh trai yêu quý đờ si chưa? Nó nói mà làm mọi người từ cứng đờ mà muốn xỉu tập thể vậy. Anh trai yêu quý mà rút gọn thành anh yêu cơ à ca. Đúng thật là quá đáng. Đúng ra là lười quá đáng. Mọi người hiểu ý chứ. Em nhớ anh quá luôn á. Nó chu môi kéo dài chữ nhớ làm anh nói bật cười. Thôi đi cô ạ, anh còn lạ gì tính cô nữa. Sao biết hay rét trời. Suy nghĩ của nó còn miệng thì. Đâu có, em nhớ thật mà, Khánh cười và nói tiếp. Thôi hát chúng ta đi gặp hiệu trưởng. Ba người vừa đi khỏi thì cô biết bao nhiêu lời bàn tán vang lên. Hai anh đó đẹp trai quá cơ. NS1, anh em công chúa đúng là tuyệt sắc gia nhân mà. NS2, hai ảnh chắc chẳng kém gì so với ba hot boy hiện tại là mấy. NS3, bla, bla, trong lớp 12A1. My vừa đến lớp thì thấy Minh đang nằm ngủ ở bàn liền đi đến nhỏ nhẹ. Anh Minh đẹp trai, phong độ AK, My cố tình kéo dài chữ đẹp trai và phong độ ra rồi hét lớn. Có biết là anh đang sang chỗ của tôi cô Z hả con heo kia à? Nói rồi My đánh tới tập vào người Minh, tội cho cái anh này gặp đúng sư tử Hà Đông ói. Cô đang nói ai là heo Z hả? Heo mà đẹp trai như tôi á, còn lâu, mình cũng cô phải dạng vừa đâu. Hòe, cái loại heo suốt ngày ngủ như anh mà đẹp trai á, có mà đẹp trai chỉ có. Anh có tin tôi cho anh giấc ngủ ngàn thu cô hả? Mi cãi lại làm Mi cứng họng. Mi thật là pro quá, mai sau chắc Mi làm luật sư quá. Trâm và Duy chỉ biết ngồi đó ôm bụng cười. Sau đó thì Đồng Thanh. Hai bố mẹ hợp nhau quá cơ. Bộ hai người cô cãi nhau thì cô sống đờ si chắc. Chung nhau đến từng ly từng tí cô chạch một mili nào luôn. Cô biết ai versus hợp nhau ha. My và Minh thấy thế nhìn nhau cười gian rồi lại Đồng Thanh. Hai người nói giống nhau ghê nhỉ. T, G, tóm lại là cả hai cặp này đều hợp hết. Cách chương.